Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1096, Lục Uyên tham vọng. Đảo mắt, lại là 7 ngày chợt lóe lên. Cái này 7 ngày, bên trong Võ Hồn Thành vẫn như cũ náo nhiệt. Lục Uyên đăng cơ cùng thành hôn sự tình một mực kéo dài. Võ Hồn Thành bên trong khách sạn miễn phí chiêu đãi, lui tới khách nhân nối liền không dứt, thẳng đến số 12 về sau, bên trong Võ Hồn Thành người mới chậm rãi tán đi. Võ Hồn Cung, Ngự Hoa Viên một chỗ trong đình, Lục Uyên đám người bóng người hiện lên. Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông ngồi cùng một chỗ, Chữ Phong Chí cùng Ngôn Thiếu Chiết bọn người thì ngồi ở hai người đối diện. Mà Chữ Vinh Vinh trùng nữ liền tại trong Ngự Hoa Viên ngắm hoa du ngoạn. Quên cả trời đất, Lục Uyên nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Chữ Phong Chí, ánh mắt bình thản, đã lâu không gặp, Chữ Thúc Thúc, gần nhất đã hoàn hảo. Lục Uyên nhàn nhạt hỏi, nhờ ngài phúc, con rất tốt, Chữ Phong Chí nhẹ giọng cười nói, vậy là tốt rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển có gì cần giúp đỡ sao? Nếu như mà có, một mực nói là được. Lục Uyên giọng bình tĩnh nói, năm đó đã đáp ứng Chữ Phong Chí sự tình. Hắn vẫn nhớ, tạm thời còn không có. Hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển rất tốt. Chữ Phong Chí vừa cười vừa nói, nếu có phải giúp một tay, đến lúc đó cùng chấm nói chính là... Không cần phải khách khí, Lục Uyên nhẹ nói, ta biết, Chữ Phong Chí mỉm cười gật đầu, đúng rồi, Thánh Hoàng, có một việc ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, liên quan tới ngài cùng Vinh Vinh hôn sự, ngài có sắp xếp gì không? Chữ Phong Chí nhìn lấy Lục Uyên, hỏi, ngày 25 tháng 11, là chấm quyết định hôn kỳ, Lục Uyên nhạt vừa nói. Ngày 25 tháng 11, hai tháng sau sao? Chữ Phong Chí trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Nếu như Lục Uyên cùng Chữ Vinh Vinh thành hôn, như vậy hắn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ vậy coi như càng thêm mật thiết. Đây đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, mới thật sự là có cường thịnh không ngã chỗ dựa a. Chữ Thúc Thúc, người đối cái này hôn kỳ có ý kiến gì không? Nhìn lấy Chữ Phong Chí, Lục Uyên nhàn nhạt hỏi, không có ý kiến, hai tháng sau rất tốt, rất tốt. Chữ Phong Chí luôn miệng nói, nếu như Chữ Thúc Thúc cũng không có ý kiến, vậy liền triệt để định tại hai tháng sau. Lục Uyên giải quyết dứt khoát, trực tiếp quyết định xuống tới. Lục Uyên ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đồng thời lóe qua một tia sáng rực. Chữ Thúc Thúc, ngươi cảm thấy hiện tại Đấu La Đại Lục như thế nào? Lục Uyên nhỏ giọng hỏi, rất tốt a, Võ Hồn Đế Quốc nhất thống về sau. Toàn bộ Đại Lục một mảnh quét sạch, không còn có tranh đấu. Đại Lục lập tức liền an định xuống tới. Chữ Phong Chí nói ra, ồ... Cái kia Chữ Thúc Thúc ngài cảm thấy Đại Lục thật nhất thống sao? Lục Uyên có ý riêng nói. Thánh Hoàng ý của ngài là. Chữ Phong Chí ánh mắt hơi hơi ba động. Tâm lý có chút suy đoán. Thiên đấu cùng Tinh La đích thật là diệt. Nhưng Đại Lục ở bên trên vẫn tồn tại như cũ lấy không ít vương quốc cùng công quốc. Có dạng này quốc bên trong quốc tồn tại. Đại Lục thật tính được là nhất thống sao? Lục Uyên ánh mắt lạnh lùng, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Hai đại đế quốc nguyên bản liền có rất nhiều vương quốc cái công quốc. Tinh La Đế Quốc bị toàn diện công hãm, vương quốc công quốc số lượng còn thiếu chút. Nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc là dùng lôi kéo thủ đoạn chiếm lấy. Chết đi cũng chính là chút hoàng thất thành viên. Vương quốc công quốc vẫn như cũ hoàn chỉnh tồn tại. Những thứ này vương quốc công quốc vẫn như cũ nắm giữ hoàn chỉnh tự chế quyền lực. Đã có quyền hành chính cũng có quân sự quyền lực. cho dù là đế quốc chỉ thị tiến vào những thứ này, vương quốc cùng công quốc còn có bao nhiêu uy tín lực làm thật không biết được. Lấy Lục Huyên tính khí, lại làm sao có thể cho phép có tình huống như vậy tồn tại đâu. Cái kia Thánh Hoàng ngài là muốn? Chữ Phong Chí trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn cảm thấy Lục Huyên có thể muốn chơi một trận lớn. Chấm chuẩn bị hủy bỏ phân phong chế độ, lập hành bớt chế độ, cho phép các vương quốc, công quốc, quân chủ tồn tại, nhưng là tước đoạt quyền hành chính cùng quân sự quyền lực. Mỗi một cái hành tỉnh thiết lập bớt, chủ một tên, tổng quản hành tỉnh sự vụ, thiết lập quân đi sau một tên, lãnh đạo địa phương quân vụ, bớt chủ cùng quân đi sau từ chấm tự mình bổ nhiệm. Mà các địa võ hồn điện phụ trách giám sát bớt chủ cùng quân đi sau công tác, có thể trực tiếp thượng truyền cho chấm. Đến mức hành tỉnh hạ thị huyện đồng dạng cứ thế mà suy ra, thiết lập thành phố chủ, huyền chủ chờ một chút, trực tiếp phân công quản lý đến huyện, tầng tầng tiến dần lên, quản lý rõ ràng, dạng này chế độ. Chữ Thúc Thúc, ngài cảm thấy thế nào? Lục Huyên cười nhạt hỏi. Cái này, chữ Phong Chí trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đây là muốn triệt để tiêu trừ vương quốc cùng công quốc trở ngại. Triệt để đem quyền lực tập trung đến trung ương a. Không hổ là ngươi. Chữ Phong Chí ánh mắt chớp lên. Quả nhiên vẫn là cái kia Lục Huyên. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay hoàn toàn cũng là đại động tác a. Chữ Thúc Thúc vì sao không trả lời chấm vấn đề? Lục Huyên nhàn nhạt hỏi. Là một cái tính cách cường thế người, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn phân phong chế loại kia cùng loại với thỏa hiệp trang vật. Lớn nhỏ quyền lực toàn bộ tóm vào trong tay, lúc này mới phù hợp tính cách của hắn, mà lại theo phân phong chế tiến vào hành tỉnh chế, trung ương tập quyền chế sinh ra. Đây đối với đấu la tới nói, cũng là một cái cực lớn tiến bộ, phù hợp lịch sử tiến bộ trào lưu, thần cảm thấy rất tốt. Chữ Phong Chí thấp giọng nói ra, đối mặt Lục Huyên cái kia bức người ánh mắt, hắn lên không nổi một tia phản đối tâm tư, mà lại hắn xưng hô cũng theo ta cải thành thần, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hiện tại Lục Huyên đã không phải là trước kia Lục Huyên. Hắn bây giờ là một cái đế vương, một cái chân chính đế vương. Nghe chữ Phong Chí, Lục Huyên mỉm cười, trong mắt tách ra sáng chói thần quang. Xem ra cái này chữ Phong Chí vẫn tương đối thức thời vụ. Một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ, Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông nắm tay yên tĩnh tản ra bước. Thanh âm thanh thúy dễ nghe theo Bỉ Bỉ Đông trong miệng truyền ra. Hắn chỉ có thể đứng ở ta bên này. Lục Huyên mỉm cười, từ tốn nói, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu cái này quyết định biện pháp. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu hỏi, đó là đương nhiên là lập tức. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Còn tốt, đó là cái cường giả vi tôn thế giới. Lục Huyên đột nhiên cười cười, nói ra, có ý tứ gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Huyên, hỏi, có được đủ thực lực, muốn phải phế bỏ phân phong chế chỉ cần ta một câu là có thể a? Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, ngươi một câu nói kia sợ là muốn chết không ít người. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói ra, ngươi cũng sẽ sợ giết người. Ta nhớ được vẫn là ngươi nói ra trước. Lục Huyên giống như cười mà không phải cười nhìn Bỉ Bỉ Đông. Liếc một chút, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Không nghĩ tới ngươi sẽ thật nhanh như vậy hạ quyết định. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, nói ra, quốc bên trong quốc tuyệt đối không cho tồn tại. Đây đối với võ hồn đế quốc ổn định là bất lợi. Mới đế quốc thành lập, những thứ này cũ mục nát thế lực toàn diện đều muốn loại trừ rơi mới được. Đã sớm muộn đều muốn loại trừ rơi. Vậy còn không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp một thanh phá hủy tới càng gọn gàng mà linh hoạt một số. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,